ngài đi đâu đó? Tôi đương phái người đi khắp nơi tìm thánh tăng đây. Ta được bạn bè mời rượu mà đến đây. Lão gia tìm hòa thượng ta có việc gì? Tôi đã lấy cung hai tên Hoa Vân Long và Điền Quốc Bổn xong rồi, bọn chúng đều thú nhận cả, chờ thánh tăng đến để tôi sai một người cùng đưa bọn giặc về Lâm An. Được đấy. Quan tri phủ phái hai vị đầu mục mang theo 10 tên quân, đem bọn giặc đóng trăng lại, dùng thuyền đưa đi. Tế Điên và hai ban đầu sài, Đỗ nói lời cáo từ. Quan tri phủ đưa đến bờ sông rồi mới trở về. Lập tức thuyền nhổ neo, Tế Điên nói. Này hai vị ban đầu. Chắc là hai vị mừng rồi đó. Giải mấy tên giặc Lâm An, hai vị lên nha môn lãnh 1.200 lượng bạc thưởng, mỗi vị được 600 lượng. Sai đầu, Đỗ đầu cũng vui vẻ nói. Bọn tôi được như vậy là nhờ ơn sư phó thành toàn cho. Thuyền vẫn phăng phăng đi tới, mọi người nói cười vui vẻ. Một ngày kia đi đến Tiểu Long Khẩu, nào ngờ từ dưới nước sông lên 4 tên gian dương đại đạo muốn cướp tù xa.